Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 697, Linh Văn Long Văn. Mạc Hà không biết xem chiếu người như vậy tộc tiên hiền, rốt cuộc vẫn có thể sống bao lâu, nhưng là nhìn đối phương trên người bây giờ càng ngày càng nặng tuổi xế chiêu khí. Sợ rằng cuối cùng sẽ có một ngày, coi mình đi tới tiên đình thời điểm, sẽ không thấy được hắn nửa ngồi ở chỗ đó, hơi có vẻ lười biếng hình dáng. Về sau những cái kia gia nhập tiên đình tiên nhân, chỉ sợ cũng không thấy được vị này tương đối nóng lòng. Sẽ là bọn họ giới thiệu một chút tiên đình các nơi tình huống tiên hiền. Ở trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà vậy không có cách nào thay đổi gì, chỉ có thể thu hồi mình tâm tình, đi hoàn thành mình chuyến này tới tiên đình mục đích. Mạc Hà đầu tiên đi tới địa phương chính là tin tiên điện, muốn rõ ràng gần đây phát sinh tin tức, còn có cái khác các tộc chữ viết. Đi tới nơi này đều có thể lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành mục đích. Mạc Hà thật rất muốn biết một chút, mình trở lại tiên vân thiên tu luyện đoạn thời gian này, cái này ở giữa thiên địa lại xảy ra một ít chuyện gì. Đi vào tin tiên trong điện, Mạc Hà thuần thục dùng thần thức đi đụng chạm khối ngọc kia bích, sau đó từ trong kéo ra một mặt màn sáng, ở trong đó tìm dậy tin tức mình muốn. Rất nhanh, Mạc Hà liền bị nội dung trong đó hấp dẫn. Ở hắn trở lại tiên vân thiên tu luyện đoạn thời gian này, đúng là có một ít xảy ra chuyện lớn. Nhân tộc bên này lớn nhất một chuyện vẫn là liên quan tới Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh, có tư cách và câu hoàng cạnh tranh chuyện này. Ở Mạc Hà hồi trước khi tới, Hạ Khải liền biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Tấn thăng là cấp một thần linh sau đó, cũng không có phất cờ giống trống tuyên kỳ mình tấn thăng. Bất quá ở Mạc Hà trở lại tiên vân thiên sau đó, liên quan tới Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh tin tức, vậy dần dần ở một loại vững vàng thúc đẩy trạng thái bên trong, bị nhân tộc trong biên giới tất cả mọi người biết, mà chuyện này mang đến ảnh hưởng cũng ở đây loại vững vàng đẩy tới trạng thái bên trong, bị một ít người cố ý dùng giống vậy vững vàng phương thức tiêu trừ tại vô hình bên trong. Duy nhất chịu ảnh hưởng tương đối lớn là thuộc về đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình nhất phương. Âm Phủ Thần Đình một đoạn thời gian gần đây, cuộc sống vẫn có chút không tốt qua, và Mạc Hà lúc trở lại như nhau, ngoại tộc thần linh vẫn còn ở chuyên môn nhằm vào nhân tộc Âm Phủ Thần Đình thần linh, mà cố ý bỏ quên đệ tam hoàng triều thần linh. Cứ việc đệ tam hoàng triều thần linh lo lắng ngoại tộc thần linh là muốn chế tạo trong nhân tộc bộ mâu thuẫn, chủ động giúp Âm Phủ Thần Đình gánh chịu một ít áp lực, nhưng vẫn là không có biện pháp để cho những cái kia ngoại tộc thần linh dừng lại đối với Âm Phủ Thần Đình nhằm vào. Trừ trong âm phủ sự việc bên ngoài, trên vùng đất gần đây không có phát sinh đặc biệt đáng giá chú ý sự việc. Chỉ là hoàng triều lại cử hành một lần mới sắc phong. Đồng thời Hải Châu bên kia, nhân tộc đại quân lại lấy được một ít ưu thế. Tin tức này cái khác tiên nhân sẽ không đặc biệt chú ý, nhưng Mạc Hà đây đối với tin tức này tương đối để ý. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng đã mượn lần này sắc phong cơ hội, thần vị lại tăng lên cấp 1, trở thành một vị ngũ phẩm thần linh. Trong mắt hơi lóe lên một nụ cười, Mạc Hà tiếp tục tra xem những thứ khác tin tức. Trong tinh không, Long tộc và Yêu tộc đoạn thời gian này tương đối an phận. Ngược lại thì một đoạn thời gian trước tổn thất tương đối lớn linh tộc, đoạn thời gian này thì trở nên được tương đối nhảy thoát. Và nhân tộc đã xảy ra mấy lần va chạm, mặc dù quy mô cũng không lớn, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều sẽ có thương vong. Linh tộc tựa hồ là đang dùng loại phương thức này nói cho cái khác các tộc. Cho dù linh tộc gặp một lần tổn thất, thực lực vậy vẫn là không thể khinh thường. Cái khác các tộc đừng hòng lại từ linh tộc trên mình lấy được chỗ tốt gì. so với tựa hồ là tận lực làm ra tư thái cường thế linh tộc, lộ vẻ được tương đối an phận yêu tộc và long tộc. Không thể nghi ngờ là hơn nữa cần để cho người chú ý. Bởi vì Mạc Hà tiếp theo lật tới tin tức bên trong, thì có một cái nhân tộc canh giữ ở biên giới chỗ mấy vị kim tiên. Ban bố một cái không biết thiệt giả tin tức, canh giữ ở nhân tộc biên giới mấy vị kim tiên hoài nghi. Yêu tộc và long tộc bên trong, đoạn thời gian này có thể có kim tiên hậu kỳ cường giả đang đột phá đại năng giả. Cái tin tức này cũng không có được xác nhận, nhưng là có thể bị treo ở tin tiên trong điện, cũng đã thuyết minh cái tin tức này rất có thể là thật. Mà nhân tộc biên giới chỗ các vị kim tiên vậy sẽ không như vậy nhàm chán. Truyền một ít chút nào không lý do tin tức, cẩn thận suy nghĩ một chút, y theo long tộc và yêu tộc nội tình, có kim tiên hậu kỳ cường giả, mò tới đại năng giả ngưỡng cửa không coi vào đâu kỳ quái. Hơn nữa có mới đại năng giả đang ra đời, vậy có thể giải thích là cái gì long tộc và yêu tộc đoạn thời gian này như vậy an phận. Trừ qua những tin tức này ra, còn dư lại tin tức thì thật là một ít chuyện vụn vặt. Bất quá Mạc Hà vẫn tương đối kiên nhẫn ai cái nhìn một chút. Lúc này mới bắt đầu lục soát cái khác ba tộc chữ viết nội dung. Yêu tộc chữ viết Mạc Hà trước thì có nghiên cứu qua, cho nên ở tìm ra những thứ này tương quan nội dung sau đó. Chỉ là nhanh và mình biết so sánh một chút, từ trong tìm ra một ít mình không có nắm giữ nội dung. Sau đó liền nhanh chóng đem xẹt qua, sự chú ý trực tiếp đầu nhập vào long tộc và linh tộc chữ viết lên. Long tộc chữ viết là một loại đặc biệt có đặc sắc chữ viết, bút họa cho người cảm giác giống như là một ít sóng, sau đó trực tiếp liền bút đi qua. Chúng liền gian có hay không dừng lại, những thứ này cũng không nhìn ra được. Cái này loại đến từ long tộc chữ viết, ở nhân tộc một ít học giả trong miệng còn nghĩ hắn gọi là sóng nước văn, hoặc là vảy rồng văn. Xuất hiện cái này hai loại cách gọi nguyên nhân là nhân tộc một ít nghiên cứu ngoại tộc chữ viết học giả đối với long tộc chữ viết cho nên là loại hình thức này suy đoán. Một nhóm người cho rằng là đang bắt chước sóng nước chập chờn, một nhóm người khác thì cho rằng đây là đang bắt chước long tộc trên mình vảy kết cấu. Mạc Hà cẩn thận so sánh học tập một chút, phát hiện long tộc chữ viết còn thật không phải là người rất hiếu học. Hai cái nhìn như tần số không sai biệt lắm sóng tuyến thì hoàn toàn là bất đồng ý kiến, phân biệt đứng lên thật rất khó khăn. Vậy may mà nhân tộc những thứ này nghiên cứu ngoại tộc chữ viết người vô cùng có kiên nhẫn, nếu không tuyệt đối không thể nào từ những cái kia nhìn như không sai biệt lắm sóng tuyến bên trong tìm được chỗ bất đồng. Cũng may Mạc Hà thành tựu huyền tiên cảnh giới cường giả, đem những nội dung này tình hình rõ ràng ghi chép xuống cũng không khó khăn. Đồng thời vậy hoàn toàn không lo lắng mình trí nhớ sẽ có sai lệch. So sánh với long tộc, linh tộc chữ viết liền đơn giản hơn một chút. Linh tộc chân chính hình thành thời gian có thể sẽ không so long tộc và yêu tộc sớm hơn, nhưng là nắm trong tay linh tộc những cái kia tiên thiên thần linh, bọn họ nhưng là cái thế giới này sớm nhất một nhóm sinh linh một trong. Mà làm là tiên thiên thần linh bọn họ, trời xanh và thiên địa tương đối gần sát, sáng tạo chữ viết, vậy mang theo phương diện này đặc sắc, linh tộc chữ viết cho Mạc Hà cảm giác vô cùng gần sát phù văn, nhưng lại như là mà không phải là. Có ở đây không học tập dưới tình huống nhận vô cùng khó khăn. Mạc Hà trước mình lúc nghiên cứu, hắn suy đoán loại chữ viết này có thể chính là thoát thai tại phù văn, thậm chí là phù văn giản hóa. Nhưng ở xem qua nhân tộc phá dịch ra linh tộc chữ viết sau đó, Mạc Hà phát hiện thật đúng là cùng mình nghĩ kém không nhiều. Linh tộc chữ viết đúng là thoát thai tại phù văn, bất quá lại cùng phù văn không cùng. Dẫu sao muốn lĩnh ngộ một quả phù văn, đối với người cảnh giới tu vi là có yêu cầu. mà chữ viết chính là muốn cho người khác xem hiểu, so với là chính xác truyền đạt tin tức. Linh tộc chữ viết chính là giản hóa qua phù văn, lại vì giản hóa sau có thể tạo thành chữ viết, mà không phải là đem một loại phức tạp phù văn bể ra thành nhiều mảnh thành cái khác đơn giản phù văn. Linh tộc chữ viết liền tiến hành một loại giản hóa trồng phương thức, để hình thành một loại truyền đạt tin tức chữ viết. Một chữ đọc cần kết hợp trước sau nội dung, có thể hiểu ra một câu nói lượng tin tức. Đối với loại chữ viết này, Mạc Hà vậy giống vậy chỉ có thể bằng vào mình huyền tiên cảnh giới mạnh mẽ trí nhớ, đem ghi tạc mình trong đầu, ghi chép xuống những nội dung này. Sau đó, Mạc Hà liền xoay người rời đi Tin Tiên Điện. Tiếp theo hắn muốn tìm trận pháp phương diện điển tịch. Ở bên này là không tìm được, phải đi những thứ khác tiên điện. Rời đi Tin Tiên Điện, Mạc Hà lập tức đi trước có thể giao dịch điển tịch địa phương. Dùng nửa giờ tả hữu thời gian, liền chọn xong mình thứ cần. Cũng không phải là nói Mạc Hà thứ cần rất dễ tìm, mà là thích hợp hắn trận pháp các loại điển tịch. Dù là ở tiên đình bên trong, số lượng vậy thật sự là quá ít, chỉ có như vậy 2-3 bộ có thể cung cấp hắn chọn. Cho nên chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Mạc Hà lựa chọn xong đối với mình trước mắt còn hơi có chút tác dụng điển tịch. Giá phải trả trên người hắn một ít phổ thông tiên tài, cùng với vài giọt thái âm chân thủy. Không nghĩ tới sự việc nhanh như vậy liền xong xuôi. Vậy kế tiếp, cứ tiếp tục ở tiên đình xem một chút đi. Lần trước bởi vì thấy khúc nhẫm, tiên đình các nơi ta còn cũng không có nhìn xong. Sự việc vô cùng thuận lợi. Mạc Hà khi lấy được mình muốn điển tịch sau đó, không hề muốn nhanh như vậy trở về. Chuẩn bị ở tiên đình bên trong lại đi một vòng, xem mình lần trước chưa kịp nhìn địa phương. Tiên đình tất cả loại cung điện không thiếu, Mạc Hà lần trước cũng không có nhìn xong. Tiếp theo lần trước tiên đình trung du lãm độ tiến triển, Mạc Hà lại đi tiên đình những địa phương khác nhìn xem. Trừ hắn trước đã gặp những cái kia phía ngoài cung điện, Mạc Hà rất nhanh lại gặp được tiếp tên chữ tương đối xa lạ cung điện. Lớn nhất một cái là tiên công điện, Mạc Hà đi biết một chút, phát hiện cái này tiên công điện hẳn là toàn bộ tiên đình bên trong người nhiều nhất một cái cung điện. Nó nơi gánh nổi chức năng, bao gồm rất nhiều hậu cần chuyện, nói thí dụ như đơn giản một chút xây nhiệm vụ, tiên vân thiên bên trong không gian nhỏ quản lý vân vân, nhìn không quá bắt mắt, nhưng trong rất nhiều chuyện đều dùng đạt được. Còn có tiên linh điện, tài sản điện vân vân, các loại cung điện cũng đều có mỗi người đặc thù chức năng, ví dụ như tìm tòi nghiên cứu tất cả loại tài liệu đặc tính, cùng với luyện chế ngọc tiền các loại. Đi ngang qua tài sản điện thời điểm, Mạc Hà vốn là còn nghĩ có thể không thể đi vào xem ngọc tiền rốt cuộc là làm sao chế tạo. Đáng tiếc nơi này tùy tiện là không thể để cho người khác đi vào. Muốn đổi một ít ngọc tiền hoặc là đạo tiền, có thể trực tiếp đi tiên tài điện bên kia. Đối với lần này, Mạc Hà cũng không có cưỡng cầu. Hắn cũng chỉ là từ tạm thời tò mò. Người ta không cho vào vậy coi như xong. Không cần thiết cưỡng ép đi vào thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng. Bất quá, ngay tại Mạc Hà chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hắn lại đột nhiên bị một cái tay bắt được. Sau đó bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Ha ha, không nghĩ đến ở nơi này thấy ngươi. Vừa vặn, chuyện lúc trước ta được cho ngươi một vài chỗ tốt. Nếu không để cho tiệc, cần phải biết ta gặp ngươi không cho chỗ tốt. Lần sau gặp mặt còn phải nói ta hẹp hòi. Đột nhiên bị một cái tay bắt, Mạc Hà nhưng là nhanh quay đầu. Bất quá hắn cũng không có làm ra phản kích các loại động tác. Bởi vì nơi này là tiên đình, không có ai sẽ ở chỗ này động thủ. Làm Mạc Hà quay đầu thời điểm, thấy đứng ở người bên cạnh mình, liền lập tức hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất ngờ, đối phương lại biết nhận thức mình. Vãn bối Mạc Hà,